Lâm Thị Vinh Hoa, chương 381 môn, góc truyện audio.com. Thượng Đại Thái Thái sắc mặt cứng đờ cúi đầu nói, ta nhưng thật ra nghĩ đến hầu hạ lão Thái Thái, chỉ là Bảo Nhi còn nhỏ ta còn phải dẫn hắn. Thượng Minh Viễn nhi tử nghe được tên của mình, liền vẻ mặt mờ mịt từ trong chén ngẩng đầu. Thượng Minh Viễn liền cấp gấp một ít đồ ăn, đem người đầu một áp. Mau ăn, Bảo Nhi mặt thiếu chút nữa liền tài trong chén, thượng lão phu nhân thấy giận dữ. Có ngươi như vậy chăm sóc hài tử sao? Ngươi sẽ không chiếu cố liền lấy tới ta tự mình dưỡng. Làm Nam Xuân đem Bảo Nhi dắt lại đây, vẻ mặt đau lòng cho hắn lau mặt thượng gạo. Đều bao lớn người, liền cái hài tử đều sẽ không xem. Lại mắng tiểu phương thì, ngươi cũng là, như thế nào đem hài tử đặt ở hắn bên kia, hắn một cái đại lão gia sẽ hầu hạ hài tử. Ngươi là đương nương, liền không thể tốn nhiều một chút tâm. Tiểu Phương Thị liền âm thầm chừng mắt nhìn Thượng Minh Viễn liếc mắt một cái, biết hắn là bị bà cấp chọc mau, nhưng có bản lĩnh ngươi đi dỗi ngươi nương a, lấy ta nhi tử ra cái gì khí. Thượng Minh Viễn cúi đầu yên lặng mà nhận sai, một đốn cơm sáng trừ bỏ Thượng Đan Trúc thì muội ngoại cũng liền Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân không bị mắng, những người khác đều bị Thượng Lão Phu Nhân mắng một đốn. Dùng quá cơm sáng, Thượng Lão Phu Nhân liền ghét bỏ phất tay làm Thượng Minh Viễn mang theo hắn lão nương cùng tức phụ rời đi, đến nỗi hài tử tắc muốn trước lưu tại nàng nơi này, chờ buổi chiều lại đến tiếp. Thượng Minh Viễn lưu luyến không rời rời đi, hắn cũng có chút hối hận vừa rồi khi dễ con của hắn. Xoay người đối mặt Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân, Thượng Lão Phu Nhân trên mặt có hiện ra tươi cười, hòa ái nói. Các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện đem tự mình trong viện sự quản lên, trong phủ sự tạm thời từ Đan Chốc cùng Đan Cốc quản, chờ ngươi hồi môn trở về lại tiếp nhận. Lâm Ngọc Tân thấp giọng lên tiếng cùng Thượng Minh Kiệt trở về phòng đi. Nàng mang đến của hồi môn đem chất đầy vài cái sân, nàng đều đến sửa sang lại. Cũng may nàng danh nghĩa tước điền, Lâm Thanh Huyền cho nàng thêm điền trang cùng mặt tiền cửa hiệu chờ đều không cần xử lý, chỉ cần đem vật thật chuẩn bị cho tốt là được. Nhưng chính là như vậy hai ngày thời gian cũng chỉ xử lý hơn một nửa, nháy mắt liền tới rồi hồi môn nhật tử. Thượng lão phu nhân sáng sớm cho bọn hắn chuẩn bị hậu lễ mang lên, còn đối Thượng Minh Kiệt nói. Đừng nóng vội trở về, hào hào bồi cùng các ngươi cô, dùng qua cơm chiều lại hồi. Thượng Minh Kiệt cười lên tiếng, che chở Lâm Ngọc Tân đi Lâm Phủ. Lâm Phủ, Lâm Thanh Huyền cùng Dương Phu Nhân sớm chờ, đám người vừa trở về liền gấp không chờ nổi đánh giá, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, mặt mày mang theo cười, nàng liền biết Ngọc Tân ở Thượng gia quá đến cũng không tệ lắm. Lâm Hữu chờ Thượng Minh Kiệt hành xong lễ, liền đem người một túm. Cô ta mang muội phu đi xuống uống rượu, đi thôi, đi thôi. Lâm Thanh Huyền phất tay cười nói, chỉ cần không uống say là được, tùy ý Lâm Hữu đem Thượng Minh Kiệt kéo đi rồi. Trong phòng hạ nhân cũng cơ linh lui ra, Dương phu nhân nghĩ nghĩ cũng cười đứng dậy nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, Ngọc Tân trở về, trong nhà như thế nào cũng muốn chuẩn bị chút nàng thích ăn đồ vật. Đem không gian nhường cho cô chất hai. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Lâm Thanh Huyền liền trực tiếp hỏi. Minh Kiệt đối với ngươi hảo sao? Lâm Ngọc Tân đỏ mặt gật đầu. Hảo, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền thấy nàng cúi đầu tuy ngượng ngùng, lại mắt mang nhu ý, liền biết là thật sự hảo, lại hỏi. Kia lão thái thái đối với ngươi hảo sao? Cũng hảo, Lâm Ngọc Tân phản cầm cô tay, nhỏ giọng nói. Cô yên tâm, ta có thể quá ngày lành. Lâm Thanh Huyền liền thở dài, giơ tay sờ sờ nàng tóc nói. Ta không sợ khác, liền sợ ngươi bị ủy khuất còn chính mình nghẹt, ngươi bị người khi dễ ta lại cũng không biết. Lâm Ngọc Tân liền cười. Hiện giờ ai dám khi dễ a, nàng dừng một chút sau thấp giọng nói. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm người khi dễ ta, khác ta không lo lắng, người bà đối chúng ta Lâm gia lại là vẫn luôn có chút hiểu lầm, liền sợ nàng trong lòng bất bình. Cô yên tâm, liền tính bà tâm tình không tốt, nàng cũng sẽ không lấy ta xì hơi. Lâm Ngọc Tân biết cô tưởng được đến cái gì đáp án, cho nên nàng chớp chớp mắt nghịch ngợm nói. Chất nữ sẽ hiếu thuận bà mẫu, nhưng cũng sẽ hiếu thuận cô, cho nên ngài yên tâm, làm ngài đau lòng sự ta sẽ không làm. Mà nàng chịu đại ủy khuất liền sẽ làm Lâm Thanh Huyền đau lòng. Lâm Thanh Huyền nghe xong cười, hoàn toàn yên lòng. Hảo hài tử, lấy Ngọc Tân năng lực đàn áp một cái thượng nhị thái thái tự nhiên không nói chơi, được nàng hứa hẹn Lâm Thanh Huyền lúc này mới có nhàn tình nhã trí hỏi mặt khác sự tới. Người những cái đó của hồi môn lý hảo. Chỉ lý hơn một nửa còn có rất nhiều chưa từng xử lý đâu. Vậy tạm thời không để ý tới, đem đồ vật trực tiếp bỏ vào nhà kho phong lên, quá đoạn thời gian lại muốn dọn về tới lý đi phiền toái, chờ đã trở lại lại chậm rãi đăng ký tạo sách chính là. Lâm Ngọc Tân đôi mắt chừng, nhỏ giọng nói, cô ta mới gả qua đi đâu, liền trực tiếp mang theo của hồi môn về nhà mẹ đẻ trụ. đứa nhỏ ngốc ngươi là cháu dâu, lão thái thái ở đâu ngươi nên ở đâu hầu hạ, bằng không chẳng phải là bất hiếu. Lâm Thanh Huyền chưa nói thật sự rõ ràng, chỉ là nói. Ngươi chỉ lo chiếu ta nói, không cần lại lý, như vậy nhiều của hồi môn, còn muốn lý thượng 4-5 ngày mới hảo, quay đầu lại lại dọn về tới lại muốn lại lý 7-8 thiên, bao nhiêu thời gian đủ ngươi lăn lộn. Lâm Thanh Huyền cũng không làm Lâm Ngọc Tân lưu lâu lắm, dùng qua cơm chiều khiến cho bọn họ đi trở về. Ngày hôm sau nàng liền đem Thượng Minh Kiệt gọi tới, nói. Ngươi lúc trước không phải nói muốn khai cái học đường, Thượng Minh Kiệt sửng sốt sau nói. Là, người không có kinh nghiệm tùy tiện liền khai giảng cũng không tốt tà ý tứ, người không bằng tới trước cầu Chi Huyền thử giáo một đoạn thời gian, cũng cùng nơi đó mặt tiên sinh học học như thế nào dạy học. Lâm Thanh Huyền nói, học thức hảo, không nhất định liền sẽ dạy người, ngươi tuy là tiến sĩ, nhưng chỉ sợ còn so ra kém những cái đó không thể thi đậu công danh lão tiên sinh. Thượng Minh Kiệt Thâm chấp nhận gật đầu, chỉ là ta đi nhập học sẽ có người nghe sao, hắn lo lắng sẽ lầm người con cháu. Lâm Thanh Huyền liền nghĩ nghĩ nói. Ta sẽ cùng Diêu tiên sinh Thanh Huyền thấy hắn đồng ý mới tiếp tục nói. Văn viên vẫn luôn là Lâm An quản, nhưng hiện tại cầu Chi Huyền mấy cùng duyệt thư lâu giống nhau, lại giao cho Lâm An quản lý liền không hảo, cho nên ta tưởng đem cầu Chi Huyền từ văn viên trung tách ra tới, nếu ngươi tưởng khai giảng đường, vậy trước lấy cầu Chi Huyền luyện tập đi, về sau lại chính mình làm khi cũng liền sẽ không luống cuống tay chân. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, cô nguyên là tính toán đem cầu Chi Huyền cho ai quản? Cocchuyenaudio.com, Lâm Thị bên này không có thích hợp người cho nên ta không có biểu lộ quá, người trước quản, chờ ta tìm thích hợp người lại nói. Thượng Minh Kiệt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hắn nếu là đoạt vị nào anh em bà con việc liền không hảo. Đem người tống cổ đi xuống, Lâm Thanh Huyền mới đối Dịch Hàn nói. Không được, dã tâm không đủ đại, da mặt cũng không đủ hậu a, Dịch Hàn liền cười. Nhưng này còn không phải là cô nãi nãi cuối cùng lựa chọn hắn nguyên nhân chi nhất sao? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, tuy rằng như thế, nhưng về sau tính tình này nhiều ít sẽ có hại. Dịch Hàn chỉ cười cười, cô nãi nãi hiện tại liền cùng bắt bẻ mẹ vợ không có gì khác biệt, đừng nói Thượng Minh Kiệt còn có chút khuyết điểm, hắn chính là thập toàn thập mỹ, cô nãi nãi cũng có thể tìm ra không hảo tới. Lâm Thanh Huyền thở dài sau một lúc hỏi, ta làm ngươi cha người cha đến thế nào? Dịch Hàn liền móc ra một quyển sách nhỏ nói, đều cha hảo, ngài thỉnh xem qua. Lâm Thanh Huyền liền phiên, gật đầu nói. Thực hảo thực tường tận, gọi người đi diễn lâu bao tràng, cấp các gia hạ thiệp đi, thượng lão phu nhân kia phân ta tự mình tới viết. Dịch Hàn trừ khóe miệng đồng ý, khó được từ trước đến nay không quá yêu xã giao Lâm quận chúa thế nhưng bao diễn lâu thỉnh đại gia đi xem diễn. Bị mời người không có việc gì tự nhiên muốn đi chính là có việc cũng đẩy chạy đến, các nàng liền muốn nhìn một chút Lâm Thanh Huyền rốt cuộc muốn làm gì, đây chính là phá lệ lần đầu tiên a, Lâm Thanh Huyền làm yến hội nào một lần không phải ở Lâm phủ hoặc văn viên. Này nhận thầu diễn lâu vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa trước kia đều có lý do, lần này lại là trực tiếp thỉnh đại gia đi xem diễn. Cái này lý do có mấy người tin, dù sao thượng lão phu nhân là không tin, cho nên nàng ở do dự một chút sau vẫn là quyết định đi, còn đem Lâm Ngọc Tân cấp kêu qua đi hỏi. Người cô nghĩ như thế nào khởi thỉnh mọi người xem diễn? Lâm Ngọc Tân cái gì cũng không biết a, cho nên nàng chớp mắt nói. Có lẽ là nhàm chán. Thượng lão phu nhân thấy nàng ngây thơ, liền phất tay nói. Tính, ngày mai đi nhìn sẽ biết ngươi đi thuyền thân hào chút xiêm y, ngày mai ta mang ngươi cùng đan chúc các nàng một khối đi. Lâm Ngọc Tân liền cười đồng ý, nàng xuất giá sau nhật tử cũng quá đến không tồi, thượng nhị thái thái bị thượng lão phu nhân đè nặng cơ hồ đều ở Phật đường vượt qua chính là ra tới cũng không dám ở thời điểm này tìm nàng phiền toái. Mà thượng lão phu nhân yêu thương nàng là không thể nghi ngờ, chẳng sợ ở Thượng Minh Kiệt cùng nàng chi gian càng bất công Thượng Minh Kiệt, nhưng hiện tại bọn họ phu thê nhất thể, loại này sủng ái liền tích lũy ở cùng nhau. Mà thượng đan chúc cùng thượng đan cốc cùng nàng quan hệ hảo, chị dâu em chồng chi gian thường thấy mâu thuẫn cũng không có, ba người ở chung cơ hồ cùng trước kia không kém. Cho nên Lâm Ngọc Tân nhật tử đích xác quá đến không tồi, nhất trực quan chính là nàng trong khoảng thời gian này tới béo một chút. Cùng thượng đan chúc thượng đan cốc thuyền hảo ngày mai muốn xuyên y phục, ba người liền cùng nhau xử lý trong phủ sự vụ tới, thượng đan chúc cầm một cái đối bài làm Lâm Ngọc Tân thiêm. Lâm Ngọc Tân nhìn thoáng qua mặt trên số lượng kinh ngạc nói. 200 lượng, cái gì tiêu dùng lớn như vậy? Cấp Định Châu đi, thượng đan chúc thở dài một hơi nói. Cocchuyenaudio.com, trước hai ngày mới thu được tin, phụ thân đã tới rồi Định Châu, chỉ là bên kia nhật tử gian nan, bồi đi hạ nhân gửi thư trở về nói yêu cầu chút tiền quay vòng. Lâm Ngọc Tân liền hỏi, nhị cữu muốn vào trong quân sao? Thượng Đan Chúc gật đầu, xem như ở trong quân phục dịch cho nên mới nói nhật tử không hảo quá. Lâm Ngọc Tân liền thở dài, chỉ hy vọng về sau có thể gặp được đại xá. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cốc đều có chút không quá lạc quan, Lương Đế cũng không thích làm loại này nghi thức, lại tưởng gặp được đại xá, trừ phi là sắc lập thái tử hoặc tân đế đăng cơ, nhưng cho dù là như thế, đại xá danh sách chung cũng chưa chắc có bọn họ cha tên. Cho nên cùng với chờ mong cái này, còn không bằng chờ mong các nàng cha đại phát thần uy ở trên chiến trường lập cái công lớn, giảm miễn chịu tội đâu. Nhưng này đồng dạng hy vọng xa vời, cho nên các nàng đời này phỏng chừng đều không thấy được các nàng cha. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cốc trong lòng cũng chỉ là có một chút thương cảm cùng tiếc hận mà thôi, thật sự là các nàng cùng Thượng Bình không có nhiều ít cha con chi tình, đều có ký ức gần nhất, bọn họ ở chung số lần một cái bàn tay đều số lại đây a cách chương.